Cửu vực kiếm đế, chương 1286, uy hiếp ta. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Huyết công tử đặc biệt bí thuật, đột nhiên đánh ra, cái này đầy trời ở giữa. Có không ít vừa mới bị thiếu đế cùng bốn vị cổ đế tác động đến mà chết võ giả yêu thần tinh huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này chút tinh huyết, theo huyết công tử khống chế, nhao nhao tuôn ra hiện đến hắn thân thể chung quanh, lấy cái này chút tinh huyết, đột nhiên biến thành một đạo áo giáp, lấy vô số võ giả yêu thần tinh huyết, biến thành một đạo áo giáp, đạo này áo giáp, mặc dù cũng không phải là linh khí. Thế nhưng là muốn so lên thiên cấp linh khí, còn kiên cố hơn nhiều. Bình thường đế tôn, đều không thể đánh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại cái này lấy tinh huyết biến thành áo giáp, chính là thích hợp nhất huyết công tử chi vật. Huyết công tử cùng cái này áo giáp lực lượng, đã là muốn hợp làm một thể. Từ đầu đến chân. Đem huyết công tử thân thể đều cho toàn bộ bao trùm. Biến thành một đạo cương thiết cự nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cùng lúc đó. Huyết công tử trên thân khí tức. Đều là cùng cái này áo giáp hòa thành một thể. Để trên người hắn lực lượng. Tăng vọt mấy lần. Trong lúc phất tay. Đều có xé rách không gian chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiên huyết thần quyền, huyết công tử ngưng tụ áo giáp, lập tức xuất thủ, hướng về Sở Phong Miên một quyền oanh kích mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một quyền này đánh ra một khắc, bạch cốt thần miếu, đều chấn động không ngừng, một quyền này, đã là đạt đến tứ kiếp. Thậm chí là ngũ kiếp chân đế tình trạng. Đồng thời huyết công tử thân hình. Vậy hướng về Sở Phong Miên vọt tới. Sắc mặt dữ tợn vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Long chiến vu dã. Sở Phong Miên trong ánh mắt. Hiện lên mấy điểm lạnh cười. Hắn thân thể đột nhiên động một cái. Lăng không ở giữa. Biến thành một tôn to lớn vô cùng viễn cổ chiến long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại cái này viễn cổ chiến trên thân rồng. Trọn vẹn 36.000 đạo pháp trận. Gia trì ở phía trên. Lập tức bắt đầu biến đổi bộ dạng này. Xé thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nứt địa. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này hai đạo long chảo, ẩn chứa Sở Phong Miên lực lượng toàn thân, trong một chớp mắt bạo phát ra, cùng cái này huyết công tử áo giáp, lăng không chạm vào nhau, răng rắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, huyết công tử trên thân áo giáp. Khanh khách rung động, đều ngạnh sinh sinh đánh ra một vết nứt, sau đó càng là bắt đầu, toàn bộ rạn nứt, biến thành từng đạo mảnh vỡ, sau đó lăng không biến mất. Cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, huyết công tử tại tinh huyết áo giáp bị đánh nát một khắc. Ánh mắt bên trong vẫn là lộ ra vô cùng không thể tin thần sắc. Lấy hắn tinh huyết áo giáp, thậm chí là đủ để chống lại tứ kiếp, ngũ kiếp chân đế toàn lực. Nhưng bây giờ thế mà bị Sở Phong Miên dạng này trực tiếp đánh nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong óc hắn, đột nhiên lóe lên một chút hoảng hốt. Cùng Sở Phong Miên giao thủ trong nháy mắt, hắn chính là đột nhiên minh bạch lại đây. Sở Phong Miên thực lực. Đã là vượt rất xa hắn trong tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Huyết độn. Siêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ gặp trong nháy mắt, cái kia chút vỡ vụn tinh huyết áo giáp, chính là đột nhiên xóa đi, từng đoàn tinh túy huyết khí, bắt đầu dung nhập vào huyết công tử trong thân thể, lệnh thân hình hắn, biến thành một đạo huyết sắc độn quang, hướng về Bạch Cốt Thần Miếu bên ngoài, cấp tốc bỏ chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rơi xuống trong tay của ta, còn muốn trốn, Cổ Hà kiếm trận, ra, oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Cổ Hà kiếm trận, theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, từ cái kia Atula vương bên người, trực tiếp thay đổi phương hướng. Hướng về huyết công tử bay đi. Bảy đạo linh kiếm hợp thành một đạo hoàn mỹ vô khuyết kiếm trận. Ngay cả một tơ một hào linh lực đều không thể bay vọt cái này kiếm trận phạm vi. Ngạnh sinh sinh đem huyết công tử độn quang bước lui đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn trước mắt Cổ Hà kiếm trận. Huyết công tử trong lòng đều đang chảy máu. Cái này Cổ Hà kiếm trận, thế nhưng là kém một chút liền sẽ rơi xuống trong tay hắn. Đáng tiếc vẫn là bị Sở Phong Miên đoạt trước một bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại ngược lại là hắn, muốn bị cái này Cổ Hà kiếm trận, đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Sở Phong Miên, phụ thân ta là huyết thần cổ đế. Ngươi dám giết ta. Ngươi cũng phải chết, phụ thân ta lửa giận, không phải ngươi có thể tiếp nhận, liền xem như Thánh Long bí cảnh, cũng không giữ được ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết công tử sắc mặt lộ ra mấy điểm bối rối đến. Gấp vội vàng đem phụ thân hắn, đều cho mang ra ngoài. Cái này mới là hắn cuối cùng ỷ vào. Lấy huyết công tử phách lối, kỳ thật đã sớm trải qua không ít nguy nan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là lần này lần nguy nan, cơ hồ là đều bị phụ thân hắn, huyết thần cổ đế giải quyết. Dù sao không có người nào nguyện ý đi tiếp nhận huyết thần cổ đế lửa giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, xem như ta thua. Ta hiện tại liền rời đi cái này Bạch Cốt Thần Miếu, cũng không tiếp tục tranh với ngươi đoạt như thế nào. Huyết công tử nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, gấp vội mở miệng đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời hắn trong ánh mắt vậy hiện lên mấy phút giây lạnh. Chỉ cần là hắn có thể sống rời đi, hắn liền có thể đi trở về, thuyết phục phụ thân hắn huyết thần cổ đế, tới đối phó Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liền xem như Sở Phong Miên mạnh hơn, lại làm sao có thể từ một tôn cổ đế trong tay đào thoát. Huyết thần cổ đế vừa ra tay, Sở Phong Miên chắc chắn phải chết. Nghe được huyết công tử lời nói, Sở Phong Miên đột nhiên cười ha hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Sở Phong Miên tiếng cười, huyết công tử sắc mặt biến có chút âm trầm. Tiếng cười kia tựa hồ là chưa hề đem hắn lời nói để ở trong mắt qua. Hơn hết hôm nay huyết công tử cũng là co được giãn được người. Hắn hiện tại rơi vào Sở Phong Miên trên tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần là Sở Phong Miên không giết hắn, mở ra bất kỳ điều kiện gì, hắn đều có thể tiếp nhận. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Đạo lý này, huyết công tử nhưng rõ ràng. Sở Phong Miên, ta biết, ta đã từng sai lầm ngươi. Dạng này như thế nào? Ngươi ra điều kiện, chỉ cần là ta có thể làm được, ta đều thỏa mãn. Ngươi muốn cái gì? Thiên cấp linh khí, Thánh phẩm linh đan, vẫn là chúng ta ngũ hành thiên công pháp, bí thuật, ta đều có thể cho ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết công tử trên mặt lộ ra mấy điểm ý cười, cùng Sở Phong Miên mở miệng, ngược lại là không có bất kỳ cái gì địch ý, ngược lại là có mấy điểm nịnh nọt ý tứ. Với lại, ta cũng biết, ngươi cùng Mục Bạch có chút xung đột, ta cũng được, cùng ngươi liên thủ, cùng đi đối phó Mục Bạch như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không cần. Sở Phong Miên còn không có huyết công tử nói xong, chính là trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cùng ta liên thủ, ngươi còn chưa xứng, gì ngôn nói hết à, nói xong lời nói. Ngươi vậy có thể an tâm chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngươi. Nhìn thấy Sở Phong Miên khó chơi, huyết công tử sắc mặt dáng tươi cười, vậy cứng đờ, lập tức khó thấy được mấy điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lấy thân phận của hắn, liền xem như lục kiếp chân đế, thậm chí là bọn họ ngũ hành thiên kim phong cổ đế. Nhìn thấy hắn, nhưng cũng đều là khách khí. Hiện tại hắn đã là thấp kém, đi cầu Sở Phong Miên, nhưng Sở Phong Miên thế mà mảy may không nể mặt hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên, ngươi chớ quá mức, hôm nay chẳng lẽ ngươi dám giết ta sao? Ngươi dám giết ta, ngươi cũng phải cùng ta chôn cùng. Huyết công tử nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, âm tàn mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hiện tại hắn thái độ, vậy không đang giả bộ xuống dưới, mà là lộ ra mấy điểm vẻ hung ác đường, người muốn là muốn hảo hảo còn sống, hôm nay cũng nhanh thanh ta đem thả, sau đó hảo hảo nói lời xin lỗi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ba. Huyết công tử lời còn chưa dứt, đột nhiên Sở Phong Miên xuất thủ, một cái bàn tay, trực tiếp phiến đến trên mặt hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này huyết công tử gương mặt, lập tức đều bị phiến sưng lên, phun ra một ngụm lớn máu tươi, uy hiếp ta, chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Sở Phong Miên có chút hăng hái nhìn xem huyết công tử mở miệng nói. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.